Thấy Lâm Hàn đi vào, người đàn ông vươn tay mời Lâm Hàn ngồi xuống, khẽ mỉm cười nói, copy nội dung từ truyện app. Đương nhiên là ông ta đã nghe được hết những tiếng động bên ngoài phòng riêng. Lâm Hàn thản nhiên ngồi xuống đối diện ông ta. Khoảng cách gần như này làm Lâm Hàn có cảm giác cả người căng cứng. Tóc gáy dựng đứng, linh tính được nguy hiểm đang cận kề. Copy nội dung từ truyện app, mà mối nguy hiểm này lại do chính người đàn ông đối diện này mang đến cho anh. Hoàng Bạch Đào, copy nội dung từ truyện app. Lâm Hàn cất tiếng nói dò hỏi. Dây thần kinh khắp người khẽ căng thẳng. Đúng vậy, đường chủ chấp pháp đường của nhà họ Hoàng. Copy nội dung từ truyện app. Ông ta gật đầu, tùy tiện quan sát Lâm Hàn từ trên xuống dưới. Cậu cũng can đảm lắm. Dám đến đây một mình. Copy nội dung từ truyện app. Hoặc là nói trong lòng cậu đã có lựa chọn sáng suốt nhất. Vì thế mới đến đây một mình. Nếu dẫn theo nhiều người lại làm tôi cảm thấy không hài lòng. Lựa chọn sáng suốt nhất trong miệng ông là gì? Lâm Hàn bật cười. Copy nội dung từ truyện app. Trả lại toàn bộ thế lực ở vùng xám Kim Lăng cho nhà họ Hoàng tôi. Đồng thời theo tôi đến tỉnh Hoàn chịu phạt. Hoàng Bạch Đào nói với vẻ rất đương nhiên. Cách chương.